Vạn vật phong hoa lục phi thiên dạ tường. Chương 142, manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hồng, Tư Quy, trong khoảng thời gian này, rốt cuộc cậu đã đi đâu vậy? Tư Quy nghiêm trả lời, chỉ lướt mắt nhìn quanh, phát hiện đây là phòng ngủ của Lục Tu, liền tùy tiện kéo một chiếc ghế ngồi xuống, hỏi, tôi ở trong tâm mạch của cậu. Nơi này có tín hiệu không? Di động trong Khuynh Vũ Kim Tôn không có tín hiệu. Không có, Giang Hồng tiếc nuối nói. Không có tín hiệu là vấn đề của vệ tinh, không liên quan đến pháp bảo đâu. Tư Quy cầm điện thoại, nhìn một lúc, trông hệt như một thiếu niên nghiện game đang bực bội vì mất mạng. Giang Hồng, cậu vậy mà cứ im hơi lặng tiếng mãi. Tư Quy, sáng thế chân hỏa vũ tiêu hao năng lượng của tôi rất nhiều. Tôi không giúp được các cậu quá nhiều việc. Lỡ như bị kẻ địch bắt được thì được ít mất nhiều. Chỉ có thể tạm thời chờ đợi trong tâm mạch của cậu thôi. Lục Tu từ gương chiếu hậu chăm chú nhìn Tư Quy. Khẽ nhíu mày, vừa lúc Tư Quy ngẩng đầu lên. Ánh mắt của rồng và phượng giao nhau. Tâm sự nhé, Tư Quy nói, có cà phê không? Cà phê của cậu pha không phải rất ngon sao? Lục Tu trầm mặc vài giây, lại liếc nhìn Giang Hồng, suy nghĩ một chút, rồi đứng dậy đi pha cà phê cho Tư Quy. Mất trí nhớ quả nhiên cũng có cái lợi. Giang Hồng thầm nghĩ, nếu là trước đây, Lục Tu căn bản sẽ chẳng thèm để ý đến Tư Quy. Hai người họ trước nay vẫn luôn bằng mặt không bằng lòng. Ngay cả khi biểu diễn tiết mục kỷ niệm ngày thành lập trường cũng không thèm đứng cùng sân khấu. Cứ như thể hai loại thần thú cấp cao này sinh ra đã bài xích lẫn nhau vậy. Tôi nghe Hạng Thành nói, cậu bị mất trí nhớ sao? Tư Quy nhìn động tác của Lục Tu, nghi hoặc hỏi, không có, Lục Tu đáp, tôi rất bình thường. Tư Quy dường như đã biết chuyện Lục Tu mất trí nhớ từ Hạng Thành và Trì Tiểu Đa. Có lẽ cậu có điều gì đó muốn nói với Lục Tu, nên mới dùng câu hỏi trực tiếp như vậy để mở đầu. Nhưng Lục Tu lại phủ nhận một cách ngắn gọn, rõ ràng, hoàn toàn không theo lẽ thường, khiến Tư Quy đột nhiên không biết phải làm sao. Lục Tu, Tư Quy, Lục Tu, cậu có vấn đề gì à? Tư Quy. Giang Hồng thầm nghĩ, anh đang giả vờ không mất trí nhớ sao? Ấy, cậu nhìn Tư Quy qua gương chiếu hậu. Trên đầu Tư Quy dường như toàn là dấu hỏi chấm. Cậu muốn nói gì? Lục Tu lại nói, cà phê của cậu đây. Cả hai người đều ngồi xuống ghế sofa trong phòng ngủ của Lục Tu. Tư Quy khó khăn tìm lời. Lục Tu lại nói, mấy ngày nay, rốt cuộc cậu đã đi đâu? Mọi người đều đang tìm cậu. Tư Quy quả thực không còn lời nào để nói. Trước đây, cuộc đối thoại giữa cậu và Lục Tu căn bản không phải phong cách này. Nhưng những thông tin Lục Tu nắm giữ lại không sai, dẫn đến việc Tư Quy hiện tại vô cùng hỗn loạn. Giang Hồng cũng trở nên bối rối. Rốt cuộc, trước đây Lục Tu và Tư Quy luôn có một loại đề phòng, ngầm hiểu với nhau. Cả hai đều mặc định đối phương là tồn tại cùng đẳng cấp, nên giao tiếp và cảm xúc đều vô cùng kiềm chế. Trừ phi thật cần thiết, nếu không, ai cũng sẽ không chủ động mở lời với đối phương. Tôi ở, Tư Quy đành đáp. Tôi đã giao cho Giang Hồng một mồi lửa. Khi tận thế, tôi đã trọng sinh trong mồi lửa đó. A, Giang Hồng kinh ngạc nói. Cậu niết bàn sao? Tư Quy đáp. Không, không phải niết bàn, cái này không giống niết bàn. Nó hơi giống một dạng thay đổi theo kiểu hỏa độn. Dù sao thì điều này không quan trọng. Sau khi gặp lại Trì Tiểu Đa, cách nói chuyện của Tư Quy dường như cũng nhiễm thói quen của cậu ấy. Phàm là những gì lười giải thích, đều dùng, điều này không quan trọng, để qua loa cho xong. Tuy nhiên, Giang Hồng lại thấy như vậy khá tốt. Ngay cả khi Trì Tiểu Đa bày tỏ điều này không quan trọng, đối với tận thế, Giang Hồng cũng không chút ngạc nhiên. Điều gì là quan trọng nhất đây? Với tính cách của Trì Tiểu Đa, chắc chắn sẽ nói ăn, ngủ, yêu đương chứ? Giang Hồng cười nói, tôi còn chưa kịp cảm ơn cậu nữa. Hóa ra người truyền sức mạnh vào tâm mạch tôi là cậu. Lục Tu nghe thấy lời này, dường như theo bản năng có chút không vui. Tư Quy lại nói, không có gì đâu, là Lục Tu bảo tôi đừng nói cho cậu biết. Ồ, là vậy sao? Lục Tu đáp, đúng vậy, tôi nhớ ra rồi. Giang Hồng, cảnh tượng này thật sự quá kỳ lạ. Phượng Hoàng, Rồng và mình đang nói chuyện phiếm, nhưng mọi người dường như đều đang tự quyết định. Lục Tu nói, trở về là tốt rồi. Họ nói thế giới bị ngắt cầu giao. Tư Quy, nhảy, ngắt cầu giao. Giang Hồng, cậu là cầu trì của thế giới mà. Cho nên phu nhân hiệu trưởng mới nói thế giới bị ngắt cầu giao. Tư Quy, cái gì lung tung rối loạn. Thôi, đừng nói cái này nữa. Tôi đến để nói cho các cậu một chuyện. Lục Tu, Rồng và Phượng im lặng nhìn nhau. Tư Quy nói, cậu có nhớ khoảnh khắc mình ra đời không? Lục Tu lắc đầu. Tư Quy nói, tôi cũng không nhớ rõ. Giang Hồng đang lái xe, tìm đường, nghe vậy liền nói, ai cũng sẽ quên khoảnh khắc mình sinh ra thôi. Dù sao lúc đó ký ức còn chưa thành hình mà. Nhưng nói nghe có vẻ huyền diệu. Phượng Hoàng từ đâu sinh ra nhỉ? Giang Hồng từng nghe một cách nói, đó là trong trời đất chỉ có một con Phượng Hoàng. Nó chỉ không ngừng niết bàn trùng sinh trong dòng chảy thời gian. Mỗi ngàn năm một lần. Vậy Phượng Hoàng từ đâu mà tới? Từ trứng nở ra sao? Tư Quy, một tiếng, đang suy nghĩ. Giang Hồng lại nói, tôi nhớ rõ lúc Lục Tu ra đời là ở hồ Yamdrokso. 162 năm trước, Lục Tu lập tức nói, đúng vậy, tôi nhớ ra rồi. Tư Quy, đó không phải ra đời, đó chỉ là phong chính. Tôi nói là thời điểm sớm hơn nữa kìa. Lục Tu nhìn về phía Giang Hồng, vẻ mặt Giang Hồng cho thấy, chuyện này cậu cũng không biết. Lục Tu đã từng nói, trước khi trở thành rồng, anh có lẽ là cá, sâu, hoặc một loài sinh vật bùn lầy nào đó. Hỏi cái này làm gì? Lục Tu nói, Tư Quy đáp, truyền thuyết kể rằng, khi Hắc Long sinh ra, sẽ ứng nghiệm lời tiên tri về tận thế. Khi nghe lời này, Lục Tu bản năng có chút không thoải mái, quay đầu đi chỗ khác, nhìn ra cảnh sắc ngoài cửa sổ xe. Đáp, thật sao? Không phải, Giang Hồng vội vàng nói. Hắc Long là để cứu vớt thế giới mà. Tư Quy nói, tôi không hề nói tận thế đến vì cậu ta. Ứng kiếp, cũng tức là thay thế thế giới. Tiến đến đối mặt kiếp nạn mà thôi. Sắc mặt Lục Tu lúc này mới giãn ra đôi chút. Giang Hồng vẫn còn căng thẳng. Cậu hơi sợ dù Lục Tu đã mất trí nhớ, hai người họ vẫn sẽ cãi nhau. Khí chất của họ quá rõ ràng. Khi ngồi trong xe, cứ như thể chia cắt hai bên bàn thành hai thế giới bị chi phối bởi những thế lực khác nhau vậy. Lần gần nhất Hắc Long xuất hiện, Tư Quy nói, là hơn 1.200 năm trước. Họ đã tra ra tên của Hắc Long đó là Giải Ngục. Người đã chủ đạo cuộc chiến giữa tứ đại thế lực, người, tiên, yêu, ma trong thời đại loạn An Sử. Lúc đó tôi cũng tham gia cuộc chiến đó, nhưng 12 năm trước tôi niết bàn mất đi đoạn ký ức này. Lục Tu nhíu mày nói, rốt cuộc cậu muốn nói cái gì? Tư Quy ra hiệu cho Lục Tu kiên nhẫn nghe cậu nói hết. Tôi sinh ra trong Hồng Mông, cho dù trong luân hồi, tôi đã quên gần hết mọi người và cũng quên phần lớn mọi chuyện. Nhưng sâu thẳm trong tiềm thức tôi, vẫn còn một sứ mệnh đã được khắc ghi từ khi tôi sinh ra. Sứ mệnh này đã theo tôi suốt 2 vạn năm rồi. 20.000, thời kỳ hỗn độn sơ khai của vũ trụ. Lục Tu, cầu trì sao? Tư Quy, Giang Hồng ra sức nháy mắt với Lục Tu qua gương chiếu hậu, ý bảo để Tư Quy nói hết. Tư Quy, trùng sinh. Giang Hồng vẫn là lần đầu tiên nghe Tư Quy thảo luận vấn đề nghiêm túc như vậy. Cậu chợt nhớ đến giấc mơ của mình. Cậu lập tức mở cửa hông phòng điều khiển, gọi một con gấu trúc đến, nói, cậu giúp tôi lái xe một lát nhé. Tiếp đó, Giang Hồng đi đến phía trước bàn, tò mò nhìn ngắm Tư Quy. Tư Quy vẫn không biểu cảm, nói, hỏa sáng thế và băng mạt thế là hai đạo sức mạnh thuần túy mà đấng sáng thế ban tặng cho thế giới này. Tôi muốn hỏi cậu, khi cậu ra đời, cũng có mang sứ mệnh này không? Lục Tu căn bản không thể nghĩ ra, ngay cả khi không mất trí nhớ, anh cũng chưa bao giờ nhớ được chuyện trước khi trở thành rồng. Không có, Lục Tu đáp, chưa bao giờ nhớ rõ sứ mệnh gì cả. Cậu hỏi cái này làm gì? Tư Quy nghiêm mặt nói, thời gian và không gian, vô thường và vĩnh hằng, hư ảo và chân thật, mất đi và trùng sinh. Đúng rồi, Giang Hồng kinh ngạc, hiểu ra mục đích thực sự khi Tư Quy đến đây và nói một tràng dài như vậy. Đó chính là những chương tản mát của vạn vật thư. Lục Tu cũng cuối cùng đã hiểu ra, nghi hoặc nhìn Tư Quy. Tư Quy cuối cùng nói, Hạng Thành suy đoán, trong đó hai quy tắc lớn là chết và trùng sinh nằm trên người cậu và tôi. Giang Hồng, vạn vật thư của cậu đâu? Giang Hồng lập tức lấy vạn vật thư ra, đưa về phía Tư Quy. Mọi người đều nhìn vạn vật thư, nhưng nó không có bất kỳ động tĩnh nào. Giang Hồng quay sang Lục Tu, vạn vật thư cũng vẫn im lìm như thường, không có phản ứng gì cả. Giang Hồng nghĩ, đây đâu phải lần đầu Tư Quy tiếp xúc với vạn vật thư. Nếu có động tĩnh, lẽ ra phải có từ lâu rồi. Tư Quy gật đầu, mọi người đều không nói gì. Nguyên văn lời của bàn cổ là, Lục Tu lại nói, ta đã đặt chúng ở bên cạnh Giang Hồng, cho nên Giang Hồng nhất định sẽ tìm thấy chúng. Tư Quy, là như thế thì tốt rồi, nhưng Hạng Thành vẫn hy vọng nhanh chóng hơn. Dù sao mục đích của anh ta khác với ngôi sao. Nói xong câu này, Tư Quy liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lại nói, có lẽ điều kiện vẫn chưa mở ra. Tóm lại, cậu cứ chú ý nhé. Vậy Tư Quy cho rằng anh nắm giữ quy tắc, chết, sao? Giang Hồng nói, không giống lắm nhỉ, Lục Tu không nói gì. Nằm trên sofa trong xe, Giang Hồng thì ngồi dưới đất. Ghé sát bên anh ngắm nhìn khuôn mặt anh, cậu cảm thấy Lục Tu hoàn toàn không giống kiểu nhân vật tử thần gì cả. Tôi không có sứ mệnh này, Lục Tu nói, cho dù có, sứ mệnh cũng không phải cái này. Nói rồi lại khó chịu nghiêng người, khẽ nhường ra một chỗ, cứ như thể ý bảo Giang Hồng có thể nằm lên sofa bất cứ lúc nào, cùng anh chen chúc bên nhau. Nhưng Giang Hồng không hiểu ám chỉ này, chỉ cười nói, anh vì sao lại giả vờ nhớ ra rồi? Lục Tu nói, vì rất phiền, ai cũng nghĩ tôi đã quên chuyện trước đây, lại phải giải thích nửa ngày. Không muốn giải thích, Giang Hồng nói, nhưng mà lúc anh nói chuyện với Tư Quy không phải như thế. Ồ, Lục Tu đáp, lại bắt đầu tùy tiện nghịch một chiếc điện thoại, anh lật qua lật lại. Đó là chiếc điện thoại mới, mua, được, tuy không có tín hiệu, nhưng Giang Hồng đã chép toàn bộ ảnh chụp của mình và của hai người vào cho Lục Tu. Lục Tu rảnh rỗi thì có thể lật xem ảnh. Lúc này, Lục Tu đang lật xem những bức ảnh của họ trước đây. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn Giang Hồng, như thể hy vọng tìm được sự đối lập nào đó từ đó. Sao rồi? Lục Tu hỏi. Giang Hồng cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, bắt chước biểu cảm thường ngày của Lục Tu, rồi nói, anh khi nói chuyện với người khác, thường là nói vài chữ rồi thôi, hầu như không có biểu cảm, thường sẽ đợi người khác nói xong một tràng dài rồi mới hỏi lại, vậy thì sao? Móc lửng chấm chấm, vậy thì sao? Lục Tu lạnh lùng hỏi, đúng, đúng, đúng, Giang Hồng cười lớn nói. Là như vậy, chính là như vậy, còn nữa, anh sẽ luôn thể hiện một thái độ thiếu kiên nhẫn, chỉ có thế thôi, hoặc là, xong chưa? Móc lửng chấm, Lục Tu đánh giá Giang Hồng, chỉ có thế thôi, ha ha ha ha ha, Giang Hồng cười đến lăn lộn trên đất, Lục Tu ngồi dậy, có chút bực bội nói, cậu đang lấy tôi ra làm trò đùa đấy, không phải, Giang Hồng cảm thấy thật sự quá thú vị. Nói, không có, tuyệt đối không có. Nói rồi Giang Hồng lại nhào tới, ôm chặt lấy Lục Tu. Lục Tu có chút không tự nhiên, dường như muốn đẩy Giang Hồng đang quá nhiệt tình ra. Nhưng sau vài giây do dự, anh liền chấp nhận, một tay ôm nhẹ Giang Hồng, lại vẫn tiếp tục suy nghĩ điều gì đó. Đại vương đẹp trai nhất. Đại vương, Giang Hồng đôi khi nhìn Lục Tu, nước miếng quả thực sắp chảy ra rồi. Lục Tu sửa lại lời cậu, là tiểu vương, Giang Hồng nói, cũng gần giống nhau mà. Em nói cho anh biết làm tiểu vương phải làm thế nào nhé. Anh chỉ cần lạnh lùng đối xử với họ là được. Đương nhiên là với gấu trúc thì không cần. Lục Tu, thật sao? Giang Hồng, đúng vậy. Trước đây anh đều rất thích gấu trúc. Đối xử với chúng siêu tốt luôn. Lục Địch Địch kêu lên. Đây là cái phim trường tang thi nào vậy? Sao mà tối quá? Đèn pha chiếu rọi lên chiếc xe, khiến Lục Địch Địch không thể mở mắt ra. Chiếc xe dần dần tiến gần đến khách sạn Ngân Hà. Xung quanh cụm kiến trúc của khách sạn là mô hình những chòm sao đang xoay tròn gào thét. Còn ở trung tâm là sao hỏa tỏa ra ánh sáng đỏ như máu, tựa như một con mắt quỷ treo lơ lửng trên đỉnh khách sạn. Bên ngoài khách sạn lấp lánh bốn chữ to phát sáng. Vĩnh Kiếp trở về, cách chương.